Hải Dương do dự một chút, mới đem những chuyện ngày đó An Kỳ khôi phục trí nhớ phát sinh nói qua. Diệp Âm Trúc than nhẹ một tiếng, xem ra Tử thật sự thích nàng. Nếu có thể, sau này ta nhất định phải giúp Tử đạt thành tâm nguyện này. Mặc dù mọi người không khỏe, nhưng tất cả đều còn sống, mọi chuyện đều có hy vọng. Âm Trúc, ngươi vừa tỉnh lại, nói ít thôi. Màn che cửa trướng bồng nhấc lên, Tử cao lớn khom lưng chui vào. Hắn và Diệp Âm Trúc có đồng đẳng bổn mạng khế ước, linh hồn liên lạc. Diệp Âm Trúc bên này vừa tỉnh, hắn lập tức cảm giác được, lập tức chạy lại. Trướng bồng vốn nhỏ, có thêm Tử trở nên chật chội. Hải Dương nhanh chóng lùi ra sau, cẩn thận đặt Diệp Âm Trúc nằm xuống, kéo mền đắp cho Âm Trúc. Bộ dáng bọn họ bây giờ thật sự có chút mập mờ. Đầu gối tay kề a, lại là bên trong trướng bồng a. Tử nhìn Diệp Âm Trúc vừa tỉnh lại, kín đáo lộ ra một tia tiếu ý, tỉnh là tốt rồi. Hải Dương, ngươi cũng mệt rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Nơi này đã có ta lo cho Âm Trúc. Tô Lạp đã ngã bệnh, bây giờ Âm Trúc cũng tỉnh rồi, ngươi cũng có thể yên tâm mà nghỉ ngơi đi. Hải Dương rất thông minh, nàng biết Tử có chuyện muốn nói với Diệp Âm Trúc. Ôn thuận gật đầu, cẩn thận đỡ Diệp Âm Trúc dựa vào trướng bồng, rồi kéo mền, sau đó mới chui ra ngoài. Hải Dương đi rồi, trướng bồng còn lại Diệp Âm Trúc và Tử hai người. Hai người nhìn nhau, cùng trầm mặc. Âm Trúc, xin lỗi. Tử chậm rãi cúi đầu, lời nói vô cùng thống khổ. Diệp Âm Trúc nhíu mày, nói những lời này làm gì? Ngươi không có việc gì phải xin lỗi ta cả. Cơ mặt Tử co giật, nếu không phải ta muốn tìm chiến tranh cử thù, cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy, ngươi cũng sẽ không. Diệp Âm Trúc mỉm cười, nói, thôi được rồi, chúng ta là huynh đệ không nên khách sáo như thế có được không? Kỳ thật, ta không bị tổn thương nhiều như ngươi tưởng tượng đâu. Tử tức giận, ngươi nói cái gì? Khi không đem một nửa sinh mạng cho ta, chẳng lẽ tổn thương như vậy không lớn sao? Sinh mạng của ta đều là do ngươi cho. Thậm chí mọi bộ phận trong cơ thể ta đang lưu chuyển một dòng máu cũng là huyết mạch của ngươi a. Diệp Âm Trúc chợt nói, khó trách ta có cảm giác khô lưỡi, nguyên lai bởi vì mất máu nhiều quá. Máu huyết mất đi vẫn có thể khôi phục lại. Thật ra, giúp ngươi sống lại tiêu hao lớn nhất chính là sinh mạng khí tức, không phải là máu. Tử, ngươi xem. Tỉnh táo lại một hồi, hắn đã khôi phục vài phần khí lực, miễn cưỡng giơ tay phải lên, lộ ra một bích lục thủ hoàn. Bích ti mất đi vẻ sáng bóng lộng lẫy ngày nào, nhìn qua có chút ảm đạm, không còn vầng sáng lưu chuyển chung quanh. Diệp Âm Trúc nói, kỳ thật, chính thức cứu chúng ta là bích ti mới đúng. Lúc ấy, ta nghe được âm thanh thần bí kia, rồi tự mình đưa ra lựa chọn. Sau đó thân thể ngươi dung hợp thân thể ta. Lúc bấy giờ, ta rõ ràng cảm giác được linh hồn, tinh thần lạc ấn, đấu khí, tinh thần lực cùng với sức mạnh thân thể của chúng ta, tất cả dung hợp thành một chỉnh thể. Lúc này, sinh mệnh của ta giảm xuống nhanh chóng. Đúng lúc ấy, Bích Ti đem sinh mệnh khí tức khổng lồ của nó truyền lại cho ta, ta mới có thể chịu được tiêu hao lớn như vậy. Tại trúc tông của chúng ta, Bích Ti vốn là thần khí cấp biệt còn tồn tại. Trong nó ẩn chứa sinh mệnh khí tức vô cùng khổng lồ. Qua khỏi lần này, sợ rằng Bích Ti cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục lại. Nếu có cơ hội, ta sẽ tìm nơi có sinh mệnh khí tức dư thừa để cho nó khôi phục lại. Nhờ sự giúp đỡ của nó, tánh mạng của ta có hao tổn, nhưng không nhiều như ngươi nghĩ. Chỉ là, may mắn như vậy, lần sau e không còn nữa. Tử có chút thoải mái khi nghe những lời này của Diệp Âm Trúc. Mấy ngày nay vẫn luôn cảm thấy áy náy, bây giờ tâm tình nhất thời đã tốt hơn được vài phần. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Âm Trúc, xem ra ngay cả ta cũng không hiểu rõ đồng đẳng bổn mạng khế ước này. Qua chuyện lần này, khế ước của chúng ta còn có năng lực chia sẻ tính mệnh. Sau này chúng ta phải bảo trọng mình hơn. Diệp Âm Trúc cười nói, đúng vậy. Bất luận là ai trong hai chúng ta chết đi, người còn lại sẽ không do dự hồi sinh đối phương. Cứ như vậy hoài, cho đến khi lưỡi hái tử thần thật sự giáng xuống, rất có thể là chúng ta cùng nhau mà chết. Nói gì đi nữa, lần này chúng ta coi như là may mắn. Tử thở dài một tiếng, nhờ có siêu thần khí của ngươi thôi. Lúc này đây, ta mới chính thức biết được sự đáng sợ của thập cấp ma thú. Sau khi trở về, ta sẽ tiếp tục nỗ lực tu luyện, mong sớm ngày thành công. Chỉ cần có thể trở thành thành niên, sau này gặp phải tình huống như vậy sẽ không sợ có phiền toái nữa. Trong mắt Diệp Âm Trúc lóe lên một tia quang mang, trong đầu hồi tưởng lại tình huống khi đó tử. Vận may của chúng ta không chỉ là ở chỗ ta có siêu thần khí, còn có hai chúng ta hợp nhất lui địch nữa. Hà, nhưng ta lúc đó đã... Diệp Âm Trúc nói, chuyện ngày đó thật ra là như thế này. Khi ngươi cùng ta thân thể dung hợp, ta có được tất cả sức mạnh và năng lực của ngươi. Khi đó, ta có sức mạnh của sự tổng hợp hai người lại. Bất luận tinh thần lực hay là đấu khí, đều đạt tới một trình độ trước nay chưa từng có. Trước đó, ta đã tiến vào một trạng thái đặc thù. Bởi vì ngươi mà quá độ bi thương, lực lượng trong cơ thể hoàn toàn thiêu đốt, trong lòng chỉ có giết chóc. Khi chúng ta dung hợp, cảm giác giết chóc mặc dù đã biến mất, nhưng năng lượng trong cơ thể vẫn tiếp tục bị thiêu đốt. Hơn nữa là thiêu đốt năng lượng mạnh mẽ bất kham của hai người chúng ta dung hợp. Trạng thái điên cuồng này vẫn duy trì cho đến khi bản thể ta và ngươi tách ra. Lực lượng này chia cho hai người, trạng thái mới chấm dứt. Tử nhẹ nhàng nói, cái ngươi nói là ma hóa. Bởi vì ta đã chết, ngươi tiến nhập ma hóa mới có thể sinh ra tình huống như vậy. Một khi ma hóa, trong khoảnh khắc bản tính mất đi, nhưng cũng trong thời gian ngắn, năng lực bản thân sẽ tăng lên, thậm chí không biết là tăng lên bao nhiêu lần. Khi chúng ta dung hợp có thể làm cho những hiệu ứng phụ do ma hóa sinh ra mất đi, nhưng mà lực lượng phản chấn cho năng lực đề thăng đột ngột thì vẫn còn. Diệp Âm Trúc gật đầu, đúng vậy, chính là như vậy, ta mới có thể thành công. Có sức mạnh của hai chúng ta, lại do hiệu quả của ma hóa, sức mạnh của ta đạt đến trình độ không tưởng. Khô Mộc Long Ngâm Cầm đã được ta chế luyện, vẫn giấu ở trong tim ta, khi đó ta cũng không cố kỵ nữa. Nếu không thể đánh bại chiến tranh cử thù, mọi người đều chết, cho dù ngươi sống lại cũng vô dụng, cho nên ta đã dùng nó. Kết quả là thành công tuyệt đối. Trong nháy mắt, ta triệu hoán Khô Mộc Long Ngâm Cầm siêu thần khí. Chỉ đơn giản là triệu hoán mà cũng gần như rút cạn năng lượng trên người ta. Tử chấn động kinh khủng như vậy sao? Diệp Âm Trúc gật đầu, chắc chắn. Ta không biết khi đó thực lực của ta mạnh như thế nào, nhưng cảm giác được là chắc chắn cao hơn An Kỳ, có thể là xung quanh mức tử cấp cửu giai. Dù sao cũng là hai chúng ta dung hợp, hơn nữa lại còn hiệu quả đề thăng của ma hóa A. Nhưng ta vẫn như cũ không cách nào khống chế được Khô Mộc Long Ngâm Cầm. Ta căn bản không cách nào đạn cầm. Tử kinh ngạc, nhưng sau đó ngươi... Diệp Âm Trúc chuyển ánh mắt nhìn cánh tay của mình, mỉm cười, nói, cái này phải đa tạ Thiểm và Lôi, là bọn hắn giúp ta. Hai tiểu tử này có khả năng phóng ra nguyên tố đạn, từ cánh tay ta phóng thích ra nguyên tố đạn. Trong khoảnh khắc, ta rốt cục đã có thể lay động sức mạnh của Huyền Cầm, cần ngươi dung hợp hơn nữa phải thêm toàn bộ lực lượng của hai tiểu tử Thiểm, Lôi mới làm được a. Mặc dù vậy, ta muốn đạn tấu một bản đàn, muốn thấy qua hiệu quả khi siêu thần khí diễn tấu cũng làm không được. Lúc ấy có thể nói, ta chỉ là thông qua 7 sợi dây đàn, phát động bảo âm mà thôi. Tử trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Âm Trúc, thật sao? Ngươi biết không? Ngươi phát ra chỉ 7 bảo âm đã làm tinh thần lạc ấn của Cách Lạp Tây Tư bị thương nặng. Hơn nữa, còn phóng ra 7 cấm chú A. Nghe tử nói đến đây, Diệp Âm Trúc không nhịn được cười ha hả, tử, không tin được ngay cả ngươi cũng bị lừa. Cách Lạp Tây Tư thật ra là bị chúng ta dọa chết khiếp. A, tử ngơ ngác nhìn Diệp Âm Trúc dọa chết khiếp. Ngươi không phải sẽ nói cho ta biết, 7 cấm chú đó là giả đó. Diệp Âm Trúc cười tinh quái, ngươi nghĩ lực lượng của ta có thể đồng thời thuấn phát 7 cấm chú sao? Đừng nói là ta. Sợ rằng chính Pháp Lam Thất Tháp 7 người cũng không đủ trình độ thuấn phát 7 cấm chú thuộc tính bất đồng. Đương nhiên, 7 cấm chú cũng có thể nói không hoàn toàn là giả. Ít nhất, chúng có thể xem như khúc dạo đầu của cấm chú, nhưng cũng chỉ là khúc dạo đầu mà thôi. Lúc ấy, ta phát động bảy bảo âm, phát hiện tinh thần lạc ấn của Cách Lạp Tây Tư đã có vẻ đỡ không được, nhưng khi đó, năng lượng của thiểm, lôi đã dùng sạch. Lực lượng của bản thân ta cũng đã bị khô mộc long ngâm cầm hút sạch không còn một mảnh, căn bản không có khả năng phát ra bất cứ ma pháp nào nữa cả. Chỉ có thể bằng vào năng lượng đã đưa vào khô mộc long ngâm cầm miễn cưỡng khống chế không cho chúng biến mất mà thôi. Lúc mới bắt đầu, ta cũng tưởng rằng phát ra bảy cấm chú thật, nhưng ta nhanh chóng phát hiện ra, bảy cấm chú chỉ là cái vỏ mà thôi, bề ngoài và uy áp thì hoàn toàn giống nhau. Chỉ là một vòng ma pháp nguyên tố bên ngoài, căn bản là không có lực công kích, cho dù đánh xuống, đối với Cách Lạp Tây Tư mà nói, cũng chỉ là gãi ngứa mà thôi. Nếu không, ngươi nghĩ rằng ta dựa vào đâu mà có thể khống chế bảy cấm chú dừng lại? Ta có năng lượng cường đại vậy à? Nghe Diệp Âm Trúc nói xong, thần sắc của Tử Nhất Thời quái dị, vẻ tươi cười từ từ xuất hiện trên khóe miệng xem ra. Cách Lạp Tây Tư thật sự là thua oan rồi. Diệp Âm Trúc mỉm cười, cũng không hẳn thế, xưa nay đã có ai cho hắn thấy qua siêu thần khí đâu. Thẳng thắn mà nói, ta bây giờ cũng có chút hối hận, khô mộc long ngâm cầm này năng lực quả thật quá biến thái. Sợ rằng cho dù ta sau này đạt đến thực lực của tử cấp cửu giai cũng không thể sử dụng nó. Chẳng lẽ, phải đột phá tử cấp hạn chế, đạt tới một cảnh giới mới thì mới có thể sử dụng siêu thần khí này sao? Tử nói, thật ra chuyện này cũng rất bình thường. Vũ khí càng cường đại, thì càng phải có lực lượng cường đại để sử dụng. Nếu không, ngay cả hài đồng cũng có thể thao túng thần khí, vậy chẳng phải thiên hạ đại loạn sao? Cường đại thần khí chỉ thuộc về chân chính cao thủ, như vậy mới không phá vỡ sự cân bằng của thế giới này. Diệp Âm Trúc gật đầu, tay phải đặt lên ngực mình, hy vọng có một ngày ta có thể sử dụng nó. Tử, sức mạnh của ngươi có thật đã trở nên cường đại hơn không? Tử gật đầu, khi cùng Cách Lạp Tây Tư chiến đấu, ta đã đột phá bình cảnh tiến vào bát cấp. Sau khi hắn hiến tế linh hồn chi hòa, ta lại đột phá, đã tới bên bờ cửu cấp. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, khó trách ta cảm giác được đấu khí và tinh thần lực của mình đều có tăng tiến nhất định. Nhất là đấu khí, đáng tiếc bây giờ năng lực không có, nếu không có thể biết mình đã đạt đến cấp bậc nào rồi. Lần này chúng ta đến cực Bắc Hoang Nguyên, mặc dù bỏ ra không ít công sức, nhưng thu hoạch cũng không tệ. Có Cách Lạp Tây Tư thập cấp ma thú cường đại như vậy, chuyện ngươi trở thành vua của thú nhân chỉ còn là chuyện ngày một ngày hai. Nghe Diệp Âm Trúc nói xong, Tử chẳng những không hưng phấn, ngược lại toát ra một tia cười khổ, không dễ dàng thế đâu. Sau khi mọi chuyện xảy ra, ta mới phát hiện, Cách Lạp Tây Tư đối với chúng ta mà nói, chẳng giúp đỡ được gì đâu. A, Diệp Âm Trúc nghi ngờ nhìn Tử. Thực lực Cách Lạp Tây Tư chính hắn đã tận mắt thấy qua. Bọn họ nhiều người như vậy vây công, cuối cùng phải dùng mưu lừa mới thần phục được chiến tranh cử thù, là thập cấp ma thú A. Hắn không hiểu tại sao Tử nói Cách Lạp Tây Tư vô dụng. Tử cười khổ nói, ngươi nghe ta giải thích sẽ hiểu thôi. Mấy ngày nay, ngươi hôn mê, ta có hỏi qua tình trạng của Cách Lạp Tây Tư. Người này đem linh hồn chi hỏa hiến tế cho ta, tự nhiên sẽ không nói láo. Bây giờ ta mới biết được, trước kia tổ tiên đối với chiến tranh cử thú phán đoán không chính xác. Chiến tranh cử thú chính thức khuyết điểm không phải là tốc độ. Ngày đó ngươi cũng nhìn thấy, sức mạnh và phòng ngự của hắn rất cường đại, ai có thể ngăn cản nó gia tốc. Cho dù bắt đầu thong thả, nhưng một khi tăng tốc, chiến tranh cử thú có thể nói là không thể ngăn cản. Diệp Âm Trúc mơ hồ cảm giác được một chút bất ổn, vậy khuyết điểm thật sự của nó là chỗ nào? Tử nói, là năng lực khôi phục. Chiến tranh cử thú có phòng ngự vô cùng cường hãn, nhưng hắn khả năng khôi phục lại kém hơn nhiều một ma thú cấp thấp bình thường. Mặc dù khó bị thương, nhưng một khi bị thương muốn khôi phục càng thêm khó khăn, phải trải qua thời gian cực dài mới có thể từ từ lành lại. Ngày đó ngươi gây ra cho hắn vết thương tinh thần quá lớn, không đủ 8 năm, 10 năm sợ hắn cũng khôi phục không lại được. Mà khi tinh thần bị thương, lực phòng ngự giảm xuống rất nhiều. Nếu hắn gặp địch nhân là một người tinh thần hệ đại ma đạo sư, hắn có thể gặp nhiều chuyện không may. Diệp Âm Trúc nhìn Tử Sao lại thế nhỉ? Bất quá, 10 năm cũng không phải là dài, chỉ cần hắn có thể khôi phục lại như trước đây, cho dù 10 năm cũng đáng giá, xem ra chúng ta cũng chỉ có thể đợi. Hắn bây giờ đã hiểu được tại sao Tử cười khổ, mọi người phí bao nhiêu tâm huyết, vất vả lắm mới thu phục được cường đại ma thú mà giờ thì cũng như phế vật. Bất quá với sức mạnh còn lại của Cách Lạp Tây Tư, chỉ cần không gặp phải cường đại tinh thần hệ ma pháp sư, đủ để hủy diệt bất cứ đội quân nào. Tử nói, còn nữa, chúng ta không thể mang hắn theo. Diệp Âm Trúc giật mình nói, tại sao? Chẳng lẽ linh hồn chi hỏa không đủ để chế ngự hắn sao? Tử lắc đầu, nói, không phải. Linh hồn chi hỏa hiến tế đối với ma thú nào cũng là ước thúc cao nhất. Sở dĩ chúng ta không thể mang hắn theo, bởi vì chúng ta căn bản là không nuôi nổi hắn. A, ngươi nói. Diệp Âm Trúc đã lờ mờ hiểu ra. Tử gật đầu, còn nhớ bản thể của hắn lớn nhỏ ra sao không? Ngươi tưởng tượng một chút xem, thân thể hắn to lớn như vậy, một ngày hắn ăn bao nhiêu mới đầy bụng. Hơn nữa thân thể hắn nhiệt lượng tiêu hao phi thường nhanh, ngày nào cũng phải có một lượng lớn thực vật bổ sung. Sức ăn của hắn ít nhất tương đương với một quân đoàn nhân loại. Với tình cảnh chúng ta bây giờ, làm sao có thể nuôi nổi hắn? Hơn nữa, chiến tranh cự thú chỉ ăn thịt, tuyệt đối không ăn rau cỏ cơm gạo. To như cự long mà hắn một ngày cũng phải ăn 3 con. Chẳng lẽ chúng ta mỗi ngày đều tìm cho hắn 3 điều long sao? Ách, Diệp Âm Trúc không còn gì để nói. Không ngờ đằng sau bề ngoài cường đại, chiến tranh cử thú lại có nhiều khuyết điểm như thế. Bây giờ hắn mới phát hiện mình thu phục 2 tên sâu bọ nhỏ bé kia là rất chính xác. Vậy hắn làm sao mà sống? Nói như ngươi, thời gian 1000 năm qua, hắn chẳng phải đã ăn sạch băng sâm không còn một mảnh mới đúng. Tử nở nụ cười, có chút bất đắc dĩ, ngươi đã quên đây là chỗ nào. Nơi này không chỉ là băng sâm hạch tâm, cũng là cực bắc của lục địa. Sau 1000 năm ma thú có lẽ sẽ ăn sạch chỗ này, nhưng có một chỗ sẽ không bao giờ cạn nguồn lương thực. Diệp Âm Trúc linh quang chợt động, ngươi nói băng hải. Tử gật đầu, đúng vậy, chính là băng hải. Cách Lạp Tây Tư chọn chỗ này để sống cũng là vì hắn không có biện pháp nào khác. Sức ăn của hắn như vậy, sinh tồn trên mặt đất nhất định phải gây ra chém giết đẫm máu, sớm muộn gì cũng sẽ bị quần công. Tổ tiên hắn chính là vì vậy mà số lượng thưa thớt. Chiến tranh cử thú có một tên khác là sinh mệnh thôn phệ già. Vì sinh tồn, nơi này cơ hồ là lựa chọn duy nhất của hắn. Hồng lĩnh mấy ngày hôm trước phát hiện, phía dưới băng quyển này có một khối ôn ngọc rất lớn, cho nên nơi này mặc dù là cực bắc, nhưng trong lòng băng độ ấm ngược lại rất cao. Cuộc sống của Cách Lạp Tây Tư chính là nhờ vào khối ôn ngọc ở đây bảo trì độ ấm cơ thể. Thân thể hắn nằm dưới băng quyển, đầu lại ngoảnh ra băng hải bên kia. Với năng lực của hắn, tự nhiên có thể ở trong nước mà hấp thu không khí để sinh tồn. Chỉ cần gặp một lượng lớn sinh vật trong nước biển thì lập tức nuốt vào bụng, rồi bài tiết cùng nước biển xuất ra. Thông qua một ít vận động mà có thể duy trì năng lượng sinh tồn. Mỗi ngày nằm trên ôn ngọc ngủ say, cũng làm năng lực hắn tăng lên rất nhanh. Thực lực thậm chí vượt qua tổ tiên của hắn, cho nên chúng ta ứng phó mới gian khổ như vậy. Diệp Âm Trúc cũng cười, vậy người này cuộc sống cũng quá đơn giản, mỗi ngày không phải giống như ăn rồi chờ chết sao? Tử bất đắc dĩ nói, có ăn giấu sao cũng còn tốt hơn nằm không? Đại đa số ma thú đều có loại ý nghĩ này, cho nên chúng ta không thể mang Cách Lạp Tây Tư đi. Diệp Âm Trúc suy nghĩ một chút nói, không thể mang đi cũng bị tất không có biện pháp. Ngươi có linh hồn chi hỏa của hắn hiến tế, không phải có thể thông qua cái này triệu hoán hắn sao? Tử gật đầu, nói, triệu hoán thì không thành vấn đề. Nhưng ma thú chúng ta trong lúc thông qua linh hồn chi hỏa triệu hoán và nhân loại các ngươi khế ước triệu hoán không giống nhau, phải tiêu hao một lượng lớn tinh thần lực. Còn tiêu hao nhiều ít bao nhiêu thì căn cứ vào độ mạnh yếu của đối tượng được triệu hoán mà quyết định. Với thực lực của Cách Lạp Tây Tư, sợ rằng tinh thần lực hai chúng ta liên hợp lại cũng bị tất đã có thể triệu hoán. Xem ra, chúng ta muốn dùng hắn, thật sự phải đợi 8 đến 10 năm sau, khi ta đã trưởng thành lên. Diệp Âm Trúc mỉm cười, nói, chúng ta đều còn rất trẻ, có rất nhiều thời gian. Chờ tinh thần ta khôi phục lại, chúng ta sẽ trở về. Ngươi có muốn về Cẩm Thành với ta không? Tử gật đầu, nói đương nhiên muốn đi rồi. Để xem có thể giúp gì được không? Cẩm Thành vị trí thuận lợi, là cơ sở của chúng ta. Bất luận là cho ngươi hay cho ta, đều xây dựng Cẩm Thành thật tốt. Diệp Âm Trúc nói, không biết trong khoảng thời gian qua An Nhã tỷ tỷ đã đem Cẩm Thành cải tạo thành hình dáng như thế nào? Sau khi ta quay lại học viện, xem ra ta phải thật sự nghĩ biện pháp kiếm tiền mới được. Kiến thiết một tòa thành thị, tiền không thể thiếu được. Huống chi Cẩm Thành hẻo lánh, vắng vẻ, thành thị gần nhất cũng cách xa mấy trăm công, các loại tư nguyên điều động rất khó khăn. Tử mỉm cười nói, tiền quả thật là vấn đề, bất quá, cũng không quá khó giải quyết. Da và tinh hạch của cao cấp ma thú tại thế giới loài người các ngươi đều có giá trị rất cao. Ngươi đem mấy cái xác cửu cấp ma thú trên người ra bán có thể kiếm được rất nhiều tiền. Mọi chuyện chờ khi chúng ta về đến Cẩm Thành rồi hãy nói. Tới lúc đó, chúng ta cẩn thận nghiên cứu lại làm như thế nào để kiến thiết cơ địa tương lai của chúng ta. Diệp Âm Trúc nói nhỏ, ngay cả thập cấp ma thú chúng ta cũng vượt qua được. Còn có cái gì có thể ngăn cản huynh đệ chúng ta đây? Đúng vậy, không gì có thể làm khó chúng ta. Âm Trúc, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, ta đi trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, hợp tấu. Hải Dương tiến hóa thời gian tu luyện luôn trôi qua rất nhanh. Diệp Âm Trúc sau khi vận chuyển chân khí 3 vòng chu thiên, rốt cục cũng lại cảm giác được khí tức trúc đấu khí ba động. Tinh thần hắn phát hiện có người từ bên ngoài bước vào. Hít một hơi thật sâu, vất vả ngưng tụ trúc đấu khí vào trong đan điền. Diệp Âm Trúc mở hai mắt ra. Người bước vào là Hải Dương. Lúc này, bên ngoài sắc trời đã chập choạng tối. Vì chỉ có hai người bọn họ, Hải Dương không đeo tấm mạng làm bằng da hải báo, lộ ra một dung nhan kiều diễm lộng lẫy. Lúc này, nàng đang cầm trong tay một cái chén lớn, bộ dáng cực kỳ chuyên chú, cẩn thận. Hải Dương, ngươi tiểu tụy đi nhiều, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng có chút tái nhợt. Diệp Âm Trúc cũng thấy ấm áp trong lòng. Ngày qua ngày, đều là nàng chiếu cố mình. Bất luận thân thể hay tinh thần mệt mỏi, cô cháu gái nguyên soái chưa từng trải sự đời này thủy chung không một câu oán hận, trước sau vẫn thủ hộ bên cạnh mình. Tình nghĩa như vậy, Diệp Âm Trúc lẽ nào lại không hiểu? Âm Trúc, ngươi đỡ hơn chưa? Nơi này không có gì đặc biệt cả. Từ sai cách Lạp Tây Tư ra ngoài băng hải bắt về mấy con cá. Ta làm canh chua cá cho ngươi ăn. Không biết ăn có ngon không nữa. Nói xong những lời này, Hải Dương không nhịn được. Khuôn mặt đỏ lựng lên. Nàng còn chưa nói. Đây là lần đầu tiên nàng nấu cơm. Lời Diệp Âm Trúc bật thốt lên. Nhất định ăn sẽ rất ngon. Hải Dương mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống bên người Diệp Âm Trúc. Ngươi còn chưa ăn, làm sao biết ngon hay dở thế nào? Diệp Âm Trúc ngồi dậy, nói, chỉ cần là ngươi nấu, nhất định là ngon. Khuôn mặt Hải Dương càng đỏ hơn vài phần, nhưng cảm giác vui mừng này đã xóa đi tất cả những mệt mỏi trong mấy ngày qua. Vậy ngươi nhanh ăn đi, ăn nhiều vào, thân thể mới có thể khôi phục nhanh hơn. Diệp Âm Trúc gật đầu, hai tay muốn đưa ra để nhận bát canh. Hải Dương vội hỏi, ngươi thân thể còn yếu, ta đút ngươi nha. Bốn chữ cuối cùng, nàng cơ hồ chỉ nhấp môi. May là bây giờ sắc trời đã tương đối tối. Nếu không Diệp Âm Trúc nhất định có thể phát hiện nàng càng lúc càng ngượng ngùng. Cái này, sao có thể như thế được? Diệp Âm Trúc có chút xấu hổ, chống ngực đập liên hồi với tốc độ càng lúc càng tăng. Hải Dương khe khẽ lắc đầu, nàng không nói gì nữa, trên tay quang mang chợt lóe, từ không gian giới chỉ của nàng xuất hiện một cái thìa bạc tinh xảo. Nữ tử ra ngoài, đồ dùng mang theo dường như đầy đủ tất cả mọi thứ. Hơn nữa lại có phương tiện như không gian giới chỉ càng thuận lợi hơn. Cái chén và cái muỗng trong tay nàng đều là mang theo từ trước đến giờ, cuối cùng cũng đã có chỗ diệu dụng. Cẩn thận múc một muỗng canh cá, khe khẽ hé miệng thổi, lại dùng môi của mình dò xét độ nóng, rồi Hải Dương mới đưa chén canh cá đến gần miệng Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc cũng hé miệng, đem canh cá nuốt xuống, thực chất là chẳng cảm giác được mùi vị gì cả. Không phải canh cá không ngon, mà bởi vì ánh mắt hắn lúc này hoàn toàn chú ý đến khuôn mặt Hải Dương. Hải Dương, ngươi thật đẹp. Hải Dương có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hắn, nàng không nghĩ tới Diệp Âm Trúc sẽ nói ra những lời ngọt ngào như vậy vào lúc này. Nhẹ giọng nàng nói, ngươi bây giờ mới phát hiện ra sao? Cho dù đẹp, cái đẹp của ta cũng chỉ thuộc về một mình ngươi mà thôi. Diệp Âm Trúc nói ra những lời ngọt ngào đó, kỳ thật cũng không phải bởi dung mạo Hải Dương xinh đẹp, mà bởi vì khi nàng chính tay đút canh cá cho mình bộ dạng chuyên chú động lòng người. Lông mi cao vút khe khẽ rung động, mặc dù dung nhan ngư ngọc không tì vết, nhưng chân chính xúc động trái tim Diệp Âm Trúc lại là sự ôn nhu của nàng. Ngoại trừ hắn, ai biết Hải Dương bề ngoài lạnh như băng, mà bên trong ôn nhu ấm áp thế này. Một ngụm rồi lại một ngụm, hắn uống bát canh cá của Hải Dương, mặc dù mùi vị so với những bát canh cá trước kia hắn đã uống qua thua xa, nhưng hải ngư tươi ngon cùng tình ý sâu đậm của Hải Dương làm Diệp Âm Trúc cảm giác được đây rõ ràng là bát canh cá ngon nhất mà mình được ăn từ khi sinh ra đến giờ. Uống cạn một bát canh cá lớn, Diệp Âm Trúc cảm giác trong bụng mình có một chất lỏng ấm ấm, đem đến cảm giác thoải mái không nói nên lời, tinh thần nhất thời khôi phục vài phần. Ăn rất ngon, Hải Dương, cảm ơn ngươi. Hải Dương mỉm cười lắc đầu, không cần cảm ơn, đỡ hơn chưa? Diệp Âm Trúc nói, ngươi cũng ăn chút gì đi mới được. Ngươi đã ăn gì chưa? Hải Dương sững sờ, nàng chợt nhớ ra mình vì chuyên chú đút Diệp Âm Trúc ăn canh cá, chính mình còn chưa ăn xong. Nàng không muốn dối Diệp Âm Trúc, khe khẽ lắc đầu. Diệp Âm Trúc nhíu mày, ngươi sao lại làm như vậy? Phải ăn cái gì đi? Ngươi không phải nói chiếu cố ta sao? Nếu ngươi ngã bệnh làm sao có thể chiếu cố ta đây? Nhanh đi ăn một chút gì đi. Hải Dương gật đầu, do dự một chút mới thấp giọng nói, Âm Trúc, ta đi ăn một chút, ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện không? Diệp Âm Trúc hỏi, chuyện gì? Hải Dương chần chờ một hồi, mới dùng hết can đảm cất tiếng, chúng ta mang đến không nhiều trứng bồng lắm. Trước kia đều là đang ở trong sơn động, tại băng quyển trứng bồng không đủ. Khi trước vì chiếu cố ngươi, ta đều nghỉ tại trứng bồng này. Buổi tối ta không có chỗ ở, ngươi có thể để ta ở đây với ngươi không? Ta chỉ minh tưởng một bên thôi. Thu hết dũng khí nói xong mấy lời này, Hải Dương ngượng ngùng không dám ngẩng đầu lên. Nhìn bộ dạng đáng thương của nàng, Diệp Âm Trúc trong lòng nhất thời rung động, đương nhiên có thể. Đây là vinh hạnh của ta. Hải Dương thật sự rất sợ Diệp Âm Trúc cự tuyệt mình. Nghe hắn đáp ứng, lúc này mới thở phào một hơi, có chút hưng phấn nói, ta sẽ nhanh quay lại. Vừa nói xong, nàng đã chạy ra ngoài. Diệp Âm Trúc nhìn theo bóng nàng rời đi, hô với theo, ăn nhiều vào nha. Thời gian Hải Dương ăn cơm so với Diệp Âm Trúc tưởng tượng ngắn hơn nhiều lắm. Khi nàng trở lại trướng bồng, không biết bởi vì Diệp Âm Trúc hay là bởi vì ăn no, sắc mặt nhìn hồi phục rất nhiều. Ít nhất vẻ tái nhợt đã thay bằng sắc đỏ nhàn nhạt. Dung nhan xinh đẹp như tô phấn nhìn qua vừa đáng yêu vừa nhu mì. Diệp Âm Trúc dịch người qua, nhường cho Hải Dương một khoảng trống. Trướng bồng của hai người cũng không lớn. Sau khi Hải Dương ngồi xuống, hai người cơ hồ nghe rõ hơi thở của nhau. Sao quay lại nhanh thế, ngươi ăn no chưa? Diệp Âm Trúc hỏi. Hải Dương nhu thuận gật đầu, ăn no rồi. Ánh mắt nhu hòa nhẹ nhàng nhìn Diệp Âm Trúc, hơi thở có phần vội vã. Nơi này thật sự rất an tĩnh, nếu không phải bởi vì môi trường chung quanh quá lạnh, cũng có thể sống ở đây. Đáng tiếc sinh mệnh khí tức quá ít, thiếu đi màu xanh biếc của thực vật, kết cục làm mọi người không thoải mái. Không biết tại sao nhìn dung nhan Hải Dương xinh đẹp, Diệp Âm Trúc nhớ tới mẫu thân, cũng tự nhiên nhớ tới Bích Không Hải. Nơi đó tràn ngập sinh cơ của cây trúc, có nhiều tiểu động vật đáng yêu, còn có trúc ốc và thân nhân của mình. Không biết ba ba đã về đến nhà chưa, mụ mụ và hai vị gia gia có khỏe không? Nhìn quang mang trong mắt Diệp Âm Trúc, Hải Dương nhẹ giọng hỏi, ngươi đang suy nghĩ cái gì thế? Diệp Âm Trúc ý tứ trả lời, nhớ nhà, ta đang nhớ Bích Không Hải, nơi... ta sinh ra và lớn lên. Bích Không Hải, cái tên rất đẹp, ta nghĩ nhất định là một nơi rất đẹp. Hải Dương trong mắt toát ra một tia mong chờ. Diệp Âm Trúc gật đầu, nói, đúng vậy, nơi đó rất đẹp, chỉ là không náo nhiệt. Bích Không Hải thật ra là một mảnh rừng trúc, màu xanh vô tận như Hải Dương. Hải Dương cười khúc khích, nói, có cơ hội ta cũng muốn xem tận mắt thế nào là biến thành bích lục vô tận đây. Diệp Âm Trúc sửng sốt, trong nháy mắt hiểu được ý tứ của nàng. Trên mặt nhất thời tươi cười hơn vài phần. Trong đầu hồi tưởng lại lúc đầu mẫu thân nói qua. Nếu có một ngày, mình có thích nữ hài tử nào, thì mang về cho mẹ xem. Có gì đó bất thường tràn ngập trong lòng, ánh mắt hắn cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Âm Trúc, thật hâm mộ ngươi. Ta nghĩ ngươi nhất định có một gia đình hòa thuận. Hải Dương trong mắt đột nhiên vài phần bi thương, nhìn đáng yêu kinh người. Diệp Âm Trúc vuốt cằm nói, ba ba, mụ mụ và hai vị gia gia, từ trước khi ta ra đời đến nay bọn họ đều sống ở Bích Không Hải. Bởi vì từ nhỏ ta theo Tần gia gia luyện cầm, ta và ba ba mụ mụ bọn họ rất ít ở cùng một chỗ. Chỉ là tới rồi đi, Bích Không Hải một năm chúng ta mới gặp nhau một lần, nhưng ta biết, bọn họ rất thương ta. Lúc trước ít ở cùng ta, chỉ là vì sợ chậm trễ ta luyện cầm mà thôi. Hải Dương có chút cúi đầu, ta không có cha mẹ, từ khi ta biết nghĩ đã không có cha mẹ. Nghe ông nội nói, bọn họ sinh hạ ta không lâu, bởi vì Hắc Long cùng Ngân Long đánh nhau mà chết. Ta cũng là khi đó bị Hắc Long tộc hủ thực ma chú xâm nhập, mà mất đi dung nhan vốn có. Nếu không có ngươi trợ giúp, chỉ sợ ta bây giờ vẫn còn là cô gái xấu xí nhất thần âm hệ. Không, ngươi không phải. Cho dù không có ta trợ giúp, ngươi cũng tuyệt sẽ không là cô gái xấu xí nhất. Diệp Âm Trúc khẩn thiết nói. Hải Dương, phán định một người đẹp xấu không chỉ là bề ngoài. Bề ngoài chỉ là đại biểu bởi dung nhan, còn chữ Mỹ này hàm nghĩa chân chính rất rộng. Ít nhất ta cho rằng, dung nhan so sánh với nội tâm càng quan trọng hơn. Ví như Tô Lạp tướng mạo không anh tuấn, tài năng cũng không xuất chúng. Nhưng ta trước sau vẫn cho rằng, hắn có một trái tim rất đẹp. Ở cùng một chỗ với hắn, luôn có cảm giác rất thoải mái. Hải Dương trong mắt hiện lên một tia cảm động. Tô Lạp sao? Âm Trúc, sợ rằng đại đa số người có cảm giác về hắn không giống với ngươi. Diệp Âm Trúc có chút kinh ngạc nói, tại sao? Hải Dương nói, ít nhất chính ta cũng thấy Tô Lạp với mọi người là một người lạnh lùng. Chỉ có khi ở bên cạnh ngươi, khí tức của hắn mới có biến hóa. Còn bất luận hắn đối mặt kẻ nào, cho dù là đối mặt Hương Loan học tà xinh đẹp, thần sắc của hắn cũng không xuất hiện một chút biến hóa. Phải biết rằng, Hương Loan học tà là đệ nhất mỹ nữ của Mễ Lan Ma Võ Học Viện chúng ta à. Cơ hồ chỉ cần là nam nhân sẽ vì vẻ xinh đẹp của nàng mà động tâm, cho dù là ngươi cũng không ngoại lệ à. Ta còn nhớ kỹ, lần đầu tiên ngươi thấy nàng, ánh mắt rõ ràng có biến hóa. Bất quá ánh mắt ngươi chỉ có thưởng thức và cảm thán, cũng không có ý gì khác. Nhưng Tô Lạp lại không thế, khi hắn nhìn Hương Loan, trong sâu thẳm ánh mắt vẫn băng lãnh như xưa, thậm chí có vài phần chết chóc. Nghe Hải Dương nói, Diệp Âm Trúc trầm mặc, trong đầu nhớ lại những khi mình và Tô Lạp ở một chỗ. Quả thật, trong ký ức, Tô Lạp ngoại trừ những khi ở bên cạnh mình khí tức rất nhu hòa, còn đối với những người khác, thần sắc hắn rất lạnh nhạt, tựa hồ không gì có thể khiến hắn quan tâm. Nhớ lại khi trước đại chiến tranh cử thú cách Lạp Tây Tư biểu hiện vào thời khắc tối hậu của Tô Lạp, khiến cảm giác của Diệp Âm Trúc với người bạn chí thân quen thuộc này nhất thời trở nên thần bí thêm vài phần. Mỉm cười, Hải Dương nói, có vẻ thần bí đây, nhưng thật ra cũng bình thường, Tô Lạp dù sao cũng là thích khách. Diệp Âm Trúc khe khẽ gật đầu, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, Tô Lạp cũng có. Ta cũng không muốn biết chuyện thần bí của hắn. Ta chỉ cần biết hắn là người như thế nào là đủ rồi. Âm Trúc, ngươi có mệt không? Vừa tỉnh lại không lâu, đừng nói nhiều quá. Ngươi ngủ đi. Hải Dương ân cần. Nghe được những lời êm ái này, Diệp Âm Trúc vô ý nhìn vào đùi Hải Dương lấp ló dưới quần, nhớ tới khi mình tỉnh lại đã cảm nhận được sự đàn hồi của nó. Trong đầu nhất thời nhớ lại thân thể hoàn mỹ mềm mại khi Hải Dương trị bệnh. Hải Dương bị hắn nhìn mặt đỏ lên, thầm nghĩ, ánh mắt Âm Trúc sao lại sổ sàng như thế. Hít một hơi sâu, nàng biết, đây là cơ hội tốt nhất cho mình tiếp cận Âm Trúc. Nếu đã sớm có quyết định, thì phải nhanh chóng ra tay mới được. Hương Loan từng nói qua, nam tử xuất sắc như Diệp Âm Trúc, sau này phụ nữ thích hắn nhất định không ít. Mà hắn tâm địa đơn thuần, một khi bị người khác đắc thủ trước, sợ rằng mình một chút cơ hội cũng không có. Nghĩ tới đây, Hải Dương cắn răng, nhẹ giọng, nơi này không có gối đầu, hay là ngươi gối đầu lên đùi ta ngủ đi, như vậy sẽ thoải mái hơn một chút. Nói ra những lời này, khuôn mặt xinh đẹp của nàng đã cúi thấp đến độ muốn ẩn vào trong bộ ngực sữa, tiếng nói lí nhí không thể nghe nổi. Diệp Âm Trúc trong lòng nhất thời nóng như lửa đốt. Chuyện nam nữ mặc dù hắn đã không như trước cái gì cũng mờ mịt không hiểu, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là chút vỏ bên ngoài. Với hảo cảm của Hải Dương thì rõ ràng đã biết không cần nghi ngờ, nhưng mình sao có thể xâm phạm một nữ tử chứ? Không, không cần đâu. Hải Dương, ta không mệt lắm, hay ta dạy ngươi một khúc đàn nhé? Mấy ngày nay ngươi chiếu cố ta, thân thể mệt mỏi không ít, học khúc đàn này đối với sự khôi phục của ngươi và mọi người đều có tác dụng không nhỏ. Ta cũng sẽ phục hồi như cũ nhanh hơn. Thấy ánh mắt Diệp Âm Trúc không dám nhìn mình, trong lòng Hải Dương có chút thất vọng. Nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhi, nói ra câu nói vừa rồi đã là dùng hết dũng khí. Lúc này Diệp Âm Trúc tránh đi, mặc dù có chút thất vọng, nhưng phần đa là cảm thấy như chút được gánh nặng. Nàng dù sao cũng là một cô gái tâm hồn thuần khiết, vẻ ngượng ngùng vẫn còn chiếm vị trí chủ đạo. Khúc gì đây? Ta gặp bao giờ chưa? Hải Dương có chút tò mò hỏi. Nàng từ nhỏ học cổ tranh, ông nội nàng Tây Đa Phu cũng chưa bao giờ bắt buộc nàng làm cái gì, mọi thứ đều do nàng. Mặt tạo nghệ trong âm nhạc của nàng còn xa mới bằng Diệp Âm Trúc đã khắc sâu bao nhạc lý, nhạc khúc. Tuy nhiên đại đa số cổ khúc nàng đều đã nghe qua. Chỉ là cần Diệp Âm Trúc dạy nàng ý cảnh và tâm tình của khúc nhà. Diệp Âm Trúc mỉm cười, lắc đầu, nói, thủ khúc này ngươi có thể sẽ không biết đâu, tên là Bồi Nguyên Tĩnh Tâm Khúc. Uy lực của nhạc khúc nếu được phát huy, có thể khiến tâm hồn người khác trở nên bình thản, tiềm lực thân thể được kích thích nhẹ nhàng có thể dễ dàng phát huy, thay đổi hết thảy tình trạng thân thể, cho dù không có bị thương mà nghe xong. Với thân thể cũng có lợi lớn, tác dụng bồi nguyên dùng để phụ trợ người khác tu luyện là tốt nhất. Hải Dương có chút kinh ngạc nói, có nhạc khúc như vậy sao, ta muốn học. Diệp Âm Trúc mỉm cười, trong tay quang mang chợt lóe, Đại Thánh Di Âm Cầm đã xuất hiện trên tay. Hắn điều chỉnh tư thế ngồi một chút, lại khe khẽ dạo đàn, nói, tinh thần lực của ta khôi phục cũng chưa nhiều lắm. Ta trước hết đạn tấu một lần toàn bộ nhạc khúc cho ngươi nghe, sau đó sẽ phân đoạn dạy ngươi khúc đàn, cuối cùng ta sẽ cùng ngươi tìm cảm giác đích thực của nhạc khúc. Hải Dương gật đầu, ánh mắt đầy nghiêm túc chờ đợi. Với cầm khúc của Diệp Âm Trúc, trong lòng nàng bội phục. Ít nhất trong những thần âm sư nàng từng thấy qua, kể cả Nina, không có ai âm nhạc tạo nghệ có thể vượt qua Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc mỉm cười, hai tay nhẹ nhàng khẩy đàn. Ta không biết cổ tranh các ngươi có giống như cầm hay không. Ít nhất với cổ cầm chúng ta mà nói, mỗi cây cổ cầm đều không giống nhau, đều có lịch sử sâu xa bất đồng. Cho nên, khi diễn tấu các nhạc khúc khác nhau, dùng cổ cầm khác nhau sẽ sinh ra hiệu quả không giống nhau. Mỗi một cầm khúc đều có một cây cổ cầm thích hợp nhất với nó. Nếu sau này có cơ hội, ngươi có thể tại phương diện này nghiên cứu cổ tranh, có lẽ sẽ diễn tấu hiệu quả hơn. Khe khẽ dạo đàn, Diệp Âm Trúc mặc dù thân thể hư nhược, nhưng khi ánh mắt hắn nhìn vào cây đàn, Hải Dương có thể cảm giác rõ ràng khí tức của hắn cùng cổ cầm hoàn toàn dung hợp làm một thể, vừa ưu nhã, vừa trầm tĩnh. Diệp Âm Trúc khẽ thở dài, phong dương chi đồng, không tang chi tài, phượng minh thu nguyệt, hạc vũ giao thai. với các cổ cầm, nói về có đủ cửu đức, chỉ có đại thánh di âm cầm, cho nên nó cũng là dùng để diễn tấu trị liệu cầm khúc hiệu quả tốt nhất. Hải Dương có chút suy nghĩ nói, ta trước kia cũng xem qua một ít điển tịch về cổ cầm. Cầm có cửu đức, là 9 loại âm sắc, phân biệt là kỳ, cổ, thấu, nhuận, tĩnh, viên, quân, thanh, phương, gồm đủ cửu đức. Nói như vậy, đại thánh di âm cầm này hẳn là tốt nhất ở phương diện cân bằng giữa cửu đức. Trong mắt Diệp Âm Trúc toát ra một tia tán dương, khẽ vuốt cằm đồng thời bắt đầu diễn tấu. Ngón cái, ngón trỏ tay trái án đào, là dáng minh kiêu hoán vũ, chim hót gọi mưa. Ngón giữa, ngón áp út tay phải trụng lại, là thế u cốc lưu tuyền, suối chảy trong khe. Bắt đầu đàn, tiếng đàn hàm xúc phiêu đãng cất lên, chỉ pháp bất động thanh sắc khống chế khi nhanh khi chậm, giai điệu mềm mại trầm thấp, đem cửu đức của cầm diễn đạt đến lâm ly bất tận. Đại thánh di âm cầm, trong tay Diệp Âm Trúc đạn tấu, khí tức thanh khiết hoàn mỹ bộc lộ, cây đàn chết như sống lại trong âm vận trầm bổng, làm Hải Dương nhất thời chìm trong ý cảnh hoàn mỹ. Giai điệu nhu hòa mượt mà hoán tỉnh sinh cơ nguyên thủy nhất trong cơ thể nàng, tánh mạng lực từ gót chân theo các nguyên tố trong không khí đang ba động theo điệu nhạc mà thấm vào. Một tia khí tức ấm áp xuất hiện trong cơ thể, thong thả vận chuyển, sự mệt mỏi cả ngày tựa hồ lặng lẽ biến mất. Hải Dương hồn nhiên không hề biết thân thể mình đang trở nên thư thái. Cũng là thần âm sư nên sau khi lắng nghe cầm khúc tuyệt vời này, tinh thần lực nàng đã tăng lên rất nhiều. Đối với những lý giải về cầm khúc của Diệp Âm Trúc trước kia càng thêm khắc sâu vào trái tim nàng. Khi dư âm cuối cùng vang lên, hai mắt đang khép hờ của Diệp Âm Trúc lại một lần nữa mở ra. Hai tay từ từ giơ lên, nhẹ buông một phím đàn, một chút dư âm dừng lại hẳn. Chán hắn lấm tấm mồ hôi. Dù sao hắn cũng vừa mới tỉnh lại, tinh thần và thể lực đều còn lâu mới khôi phục. Nhưng hắn phát hiện ra, mặc dù ra mồ hôi, nhưng tự mình một chút cảm giác uể oải cũng không có. Trong cơ thể, chúc đấu khí tựa hồ do tác dụng của bồi nguyên tĩnh tâm khúc khôi phục lại một ít, ngay cả tinh thần lực cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cầm khúc nhu hòa hay quá, là nhạc khúc thoải mái nhất mà ta từng nghe qua. Hải Dương dù sao cũng là thanh cấp ma đạo sĩ, khi cầm khúc chấm dứt, nàng rất nhanh khôi phục lại. Lúc này trong đầu mới xuất hiện cảm giác toàn thân thư sướng. Nàng suýt nửa kêu lên. Nàng phát hiện mỗi một bộ phận trên thân thể mình đều thoải mái. Trong lòng thậm chí sinh cơ bừng bừng trỗi dậy, sảng khoái đến độ nói không nên lời. Âm Trúc, nhanh dạy ta đi. Hải Dương có chút vội và không đợi được đã dùng cổ tranh đàn. Cổ cầm và cổ tranh, căn bản có rất nhiều khúc nhạc khác nhau nhưng có cùng công hiệu. Mặc dù Diệp Âm Trúc học cầm, nhưng hắn chỉ cần đem cách dùng âm luật của bồi nguyên tĩnh tâm khúc nói cho Hải Dương, là hoàn toàn có thể dạy nàng đạn tấu. Hải Dương cũng không làm cho Diệp Âm Trúc thất vọng. Là Mễ Lan Ma Võ Học Viện thần âm sư có thiên phú tốt nhất trước khi Diệp Âm Trúc xuất hiện, một khúc đàn không ngắn như bồi nguyên tĩnh tâm khúc, nàng cũng chỉ cần thời gian không tới 2 giờ là học xong. Đương nhiên, chỉ là học xong âm vận mà thôi. Một mình đạn tấu lại một lần, Hải Dương hai tay để lên đàn, khẽ thở dài. Xem ra, cổ tranh vẫn không bằng cổ cầm, mặc dù khúc nhạc nghe cũng không sai, nhưng ta lại thủy chung tìm không được cảm giác lúc nãy. Tựa hồ đây chỉ là một nhạc khúc bình thường mà thôi. Diệp Âm Trúc mỉm cười, nói, đừng gấp, từ từ thôi. Thật ra, mỗi một loại nhạc khí đều ngang hàng cả. Cũng không có phân ra cao thấp, đều có lai lịch sâu xa của chúng. Cổ tranh không thể so với cổ cầm bất quá là ở tính trầm ổn, còn ở khả năng chiếm lấy lòng người cổ tranh mạnh hơn.